khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427: Quên Chi Thuyền. Tự nói như vậy lão thiết. Chu Du cười vỗ vỗ Minh Đế, hai người chúng ta cùng một chỗ tại trên sông ngồi thuyền, chính giữa ta đột nhiên nhảy tới khác trên một con thuyền. Kết quả ta trước đạt tới tới hạn. Điều này nói rõ cái gì? Ngươi thay đổi đầu nhanh thuyền chứ sao? Ngươi xem, rất đơn giản không phải? Chu Du song trưởng vỗ, đem cái này đầu sông đổi thành thời gian. Đem hai chiếc thuyền đổi thành hai cái thế giới là được rồi. Giờ này khắc này chính là đường đi tới hạn. Hắc Ly chính là nhảy lên nhanh thuyền, chính là cái kia người. Nhớ rõ người của hắn đều ở chậm thuyền lữ trình chung chết già. Nhưng chậm thuyền y nguyên đạt tới tới hạn, chỉ là trên thuyền hành khách đã muốn đổi thành trên đường lên thuyền làm bọn chúng ta đây. Chúng ta không biết Hắc Ly, liền xưng hắn áp chế thuyền vì quên chi thuyền. Cái này, có chút đã hiểu, Minh Đế ngộ ra rất nhiều điều giống nhau nhảy dựng lên, có chút ý tứ. Không, ngươi không hiểu, đây là Thượng Đế thị giác, chúng ta không có cách nào khác chứng kiến. Hư Thiên Linh lần nữa thở dài một tiếng, dựa vào cái gì biết rõ thuyền của hắn nhanh hơn? Dựa vào cái gì biết rõ hắn cùng với ngươi đi qua giống nhau lộ trình? Có lẽ thuyền của hắn vừa xuống nước, hắn chỉ là người qua đường đâu này? Đờ CLL, lại mơ hồ, ngu xuẩn đế đế, nghĩ vậy hết thảy cũng không phải chúng ta, là Thiết Hạ Hoài Biểu tọa độ người. Hư Thiên Linh chỉ vào trôi nổi hoài biểu nói, có một người. Hắn tại hai chiếc thuyền trung đồng tiến một khắc này, tại mỗi trên một con thuyền đều thiết hạ một cái máy tính giờ. Đến tới hạn tự ngừng, chúng ta nhận được rồi những tin tức này, lại quan sát máy tính giờ, mới có thể suy tính xảy ra chuyện toàn cảnh. Người nọ, chính là biểu tượng A-Hát. Minh Đế hơi có vẻ thâm trầm mà nhìn phía hư vô. Là hung ác sừng nhi. Vô cùng tàn nhẫn nhất chính là, đây hết thảy đều là hắn đoán. Hắn cũng không biết chính xác hay không tự leo lên khoái thuyền. Khoái thuyền cũng căn bản không có tới hạn. Hắn hiện tại khoái thuyền thượng phi tốc tiến lên, phóng tới không biết cuối cùng. Được rồi, lần này ta thật sự minh bạch. Ngươi cái này tiểu muội tử cũng có chút gì đó. Minh Đế nói xong chuyển nhìn qua Hắc Ly. Hắc Ly đang làm tinh tường chân tướng hậu, đã muốn tiến nhập một loại thần kinh trạng thái. Hắn miệng mở rộng, mấy lần muốn nói cái gì, rồi lại thu trở về. Mỗi thu một lần, tự rung động thối nửa bước, lui rất nhiều lần về sau. Rốt cục nói ra, nói cách khác, Mạc Tôn, đã sớm chết, chết đến ngay xám đều tìm không thấy. Chu Du cười nói, không ai muốn giết ngươi. Hắc Ly lâu dài không nói hậu, vô tận cảm xúc đột nhiên phun dũng ra. Hắn quỳ trên mặt đất, lên tiếng gào rú, ta đúng, ta không điên. Mạc Tôn, ngươi đã sớm chết rồi. Đã sớm chết rồi, ha ha ha ha, ta không cần đợi lát nữa ngươi. Rốt cuộc không cần rồi. Minh Đế đồng dạng lâu dài không nói. Qua rồi thật lâu hậu mới lên tiếng, đúng đấy nói, anh thật sự tồn tại, hắn là thật lâu trước đây thật lâu Undead chi đế. Không, lúc ấy khả năng gọi vương, Undead chi vương, không chỉ có như thế, hắn có lẽ vẫn còn chinh phạt người sống thế giới trên đường. Mới vừa vặn bước ra vài bước, về phần cái kia từng lại tới đây người sống, Minh Đế bỗng nhiên trở nên phiền muộn bắt đầu đứng dậy, mặc dù hắn cũng bắt đầu giải thích cái loại này thật sâu giấu ở biểu tượng phía dưới. Khủng bố, quỷ dị, mỹ diệu và thú vị trung cực quy luật, hắn là so với chúng ta tất cả mọi người đều càng thêm viễn cổ tồn tại. Minh Đế thán thanh âm cùng Hắc Ly cuồng tiếu giao thoa tại nơi này. Tấc đất không sinh thế giới. Chỉ có những kia con ngựa y nguyên trong lòng không không chuyên tâm mà mút hít khói hoa lớn. Còn có cái gì so ăn uống no đủ là trọng yếu hơn nì? ta hiểu được, lão thiết. Minh đế nhẹ nhàng ôm Chu Du vai. Trên tinh thần lần đầu bước chân vào một cái mỹ diệu lĩnh vực, ta minh bạch ngươi đang làm cái gì. Rồi, ta rốt cuộc hiểu rõ. Cái này đáng giá. Không, ngươi không rõ. Ta minh bạch, ít nhất không phải toàn bộ minh bạch. Ta thật sự minh bạch. Minh đế có chút tức giận mà cầm lấy Chu Du bả vai. Lão tử gia nhập. Lão tử chính thức gia nhập. Cái này quá trọng yếu. Làm con mẹ nó lạnh lùng. Lão tử nguyên lai đối với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Tự mẹ nó biết rõ tiểu vương nhạc cùng. Lão tử muốn làm thông minh đế. Đương nhiên thông minh đế cũng có thể rút một chút thời gian chơi tiểu vương nhạc cùng. Hoành, thánh lập tức hù dọa. Hoa, ngươi đều minh bạch. Vậy có phải hay không chỉ có ta không rõ? Ta cũng không hiểu. Tô Y Y vuốt vuốt Hoành Thánh đầu. Lộ ra, vừa mới hiểu rõ rất chuyện phức tạp, cảm giác rất trọn vẹn, mỉm cười. Ngươi, ngươi minh bạch, ngươi gạt người, ngoặc kép chấm chấm. Không, ta không rõ, ngươi minh bạch, như ngươi vậy ta rất khó làm. Ngươi coi như ta không rõ không được sao? Vậy được a. Hoành Thánh là phi thường dễ dụ cái kia loại. Cái này thoải mái đã trở lại. Ít nhất, béo hổ cũng không hiểu. Không phải cuối cùng một gã thì tốt rồi. Hư thiên linh tiếp tục đi ngang qua hư. Con rán cũng không hiểu. Ngươi lại vượt lên đầu vài tỷ trích sinh vật. Vui vẻ sao? Này, ta như thế nào cảm giác ngươi đang mắng người? Chỉ là trần thuật sự thật. Ngươi muốn đẩy, đưa trở mình sao? Cái này hoàn toàn chính xác rất khó đả đảo. Coi như ngươi đúng không? Minh đế bên này vừa mới làm tinh tường trọng đại như vậy vấn đề là cần chúc mừng thoáng một tí. Cái này, lão thiết ngươi xem, nếu không trước nghiên cứu đến nơi đây, ta tới trước hai trai mau đài tỉnh thần nhi. Chu Du cùng hư thiên linh xác nhận xem qua thần hậu. Quyết định đối với minh đế thổ lộ tình hình thực tế, thật có lỗi lão thiết. Chúng ta chuyện cần làm, giờ mới bắt đầu, mấy phút đồng hồ sau, minh đế khóa chặt lông mày, dừng ở di vong chi địa cửa vào, cái kia hoàn toàn không có nhan sắc hư vô khu vực. Đúng đấy nói, ta đắc cho biểu tượng kêu đi ra cùng một chỗ uống. Không sai biệt lắm là ý tứ này, Chu Du căn bản vô pháp cãi lại, vậy thì hô quá, đừng gom góp thân cận quá. Minh đế phất phất tay, lại để cho mọi người đuổi kịp hắn, đi đến khoảng cách biên giới ước chừng còn có ba cái thân vị địa phương đưa tay dừng lại. Sáng cuống họng khai mở giống, làm đồng hồ đại huynh đệ. Xuất hiện đi, lão thiết tới đón ngươi, ngoại trừ hấp dẫn cách đó không xa ăn uống no đủ con ngựa đám bọn họ ánh. Mắt bên ngoài, hắn hành động này cũng không có bất kỳ chứng dùng. Nếu không ném thứ gì thử xem. Minh đế rất nhanh nhắm ngay Chu Du trong tay hoài biểu. Cái này không được. Có lẽ còn có dấu manh mối. Chu Du mở ra ba lô. Lấy ra hư thiên linh chế tác vòng tròn. Cái này a. Hắn khẳng định hiểu có ý tứ gì. Vì vậy Minh đế ném đi cái đĩa ném đi vào. Thú vị chính là. Đĩa ném thoạt nhìn càng bay càng chậm. Cuối cùng gần như bất động tại biên giới nơi. Cái này cũng lại một lần nữa xác minh Chu Du cùng hư thiên linh suy đoán. Thời gian là tương đối. Đương làm đĩa ném thời gian trôi qua tốc độ biến nhanh. Người ở phía ngoài xem nó sẽ biến chậm. Dùng đĩa ném vì tham chiếu hệ. Hắn còn đang phi. Vẻn vẹn cần một giây đồng hồ có thể bay vào đi. Nhưng cái này một giây. Đối với bên ngoài Chu Du. Thì là một đoạn rất dài dòng buồn chán thời gian. Bởi vậy theo Chu Du thị giác đến xem. Cái này đoạn khoảng cách ngắn. Đĩa ném muốn bay thật lâu. Đồng dạng nếu như đĩa ném có thể xem đi ra bên ngoài lời mà nói. Hết thảy đem chính như mũi tên loại cực nhanh. Có lẽ một giây cũng đủ để chứng kiến Chu Du theo một thanh niên biến thành một cái lão giả toàn. Bộ quá trình. Nếu như là vật lý học chung chính thức lỗ đen, quá trình này đem dài đến vĩnh hằng,